Chương 1486, ồn áo hít tà, cầu phiếu phiếu. Ai nha, nghe ngươi thanh âm hẳn là còn nhỏ, có hay không 15 tuổi, 16 tuổi vị thành niên A đi ra có thể làm gì, tìm nữ nhân cho ngươi ôm, ngươi cũng không hiểu kia tiêu hồn tư vị. Còn không bằng cùng ta lưu tại cái này phục hy bí cảnh bên trong, ta cam đoan 3 năm, nhiều nhất 3 năm, khẳng định để ngươi rời đi cái này phục hy bí cảnh. Đến lúc đó, ngươi chính là cao thủ cao thủ cao cao thủ, cô nàng tùy tiện ngâm, tiền tài tùy tiện hoa, bức tùy tiện giả, như thế không phải càng tốt sao mà lại bằng ngươi bây giờ năng lực cũng căn bản không có khả năng hủy bí cảnh ra ngoài A đây chính là phục hy bí cảnh, phục hy bí cảnh A ngươi lại còn nói muốn hủy đi phục hy bí cảnh. Ha ha ha, La Ho Tư thật sự là thật lâu không nghe thấy có nhân đem ra châu thổi như thế tươi mát thoát tục biết lúc trước có bao nhiêu nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ. Cao thủ bị ném xuống tới nuôi những này ma thực cùng ma thú, an mòn ích tà kiếm sao từng cái xuống tới thời điểm lòng đầy căm phẫn, cảm thấy mình nhất định có thể ra ngoài, kết quả đây còn không phải ở đây ở ra dám rồi bây giờ nếu không phải ích tà kiếm che chở ngươi, ngươi cũng sớm đã bị những ma thực đó cùng ma thú xé nát. Ai, chỉ thán La Ho Tư năm đó cu nở dê tâm cao khí ngạo, không chịu nhận người khác làm chủ, không nghĩ tới bỏ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Bây giờ thế mà luân lạc tới cùng ngươi cái này tích cốc kỳ tiểu tử đặt trước chủ phó khế ước, thật sự là lòng người không cổ, thói lời nóng lạnh A3 tiểu bảo rốt cục không thể nhịn được nữa, đem trong tay hích tà kiếm trực tiếp văng ra ngoài. Béo con thỏ nhảy lên, trực tiếp rơi xuống hích tà kiếm trên thân. Cái mông ngốn éo. Phốc thả cái giám. Sau đó lại hốn éo, một đống thịt thịt rơi vào hích tả kiếm phía trên. A, ngươi cái này mập con thỏ muốn chết ra tin hay không La Ho Tư đem ngươi nướng, đem ngươi làm xào lăn thịt thỏ túi chết, còn không mau đem La Ho Tư trên người thịt thịt làm sạch sẽ. Béo con thỏ khinh bỉ nhìn nó một chút, ở bên cạnh trong bụi cỏ cọ sát cái mông, liền trực tiếp nhảy trở về tiểu bảo bên người. Mà tiểu bảo thì không nhìn thẳng hích tả kêu rên. Xoay người rời đi. Ngao ngao ngao, chủ nhân, đừng bỏ lại ta mẹ trứng. Hiện tại từ phong ấn vòng phòng hộ bên trong ra, nếu như không có chủ phó khế ước phù hộ. Rời đi chủ nhân xa, ích tả kiếm vài phút liền sẽ bị phục hy bí cảnh bên trong tràn ngập ma khí ăn mòn, rốt cuộc không có sức chống cự. Mà nó cái này cái gọi là khí linh ý thức thì sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Ích tả ngoan ngoãn mình lau sạch sẽ thân kiếm, nhảy nhót đến tiểu bảo trước mặt. Cầu chủ nhân thu lưu, cầu chủ nhân không cần vứt bỏ ích tà. Tiểu bảo mắt lạnh nhìn hắn, quá ổn ích tà ủy khuất khuất nói, người ta còn không phải quá lâu không thể nói chuyện, cu nở dê không ai nói chuyện, thực sự bị đè nén hoảng tốt, ta ngậm miệng bất quá chủ nhân, ta có thể hay không nói lại một câu tiểu bảo, nói. Béo con thỏ phốc lại thả một cái giấm, dùng hành động thực tế biểu đạt, có lời cứ nói. Có dám mau thả ích tà nhớ tới vừa mới bị thịt thịt đính vào trên thân kiếm sợ hãi, đánh cái run, vội vàng nói, chủ nhân ngươi thật muốn hủy đi cái này phục hy bí cảnh sao tiểu bảo không chút do dự gật đầu, ta muốn đi mẫu thân bên người, mẫu thân đang tìm ta. Ích tà do dự một hồi lâu, mới nói, muốn hủy đi phục hy bí cảnh rời đi, chỉ có một cái biện pháp, thế nhưng là lấy chủ nhân ngươi thực lực bây giờ, là không thể nào làm được. Dạng này, ngươi để ta huấn luyện ngươi một năm. Ta cam đoan một năm sau, có 8 thành tỷ lệ để ngươi ra ngoài có được hay không biện pháp gì ích ta. Hiện tại ta cho ngươi biết cũng vô dụng thôi. Chủ nhân ngươi thật làm không được á ha ha ha. Như thế tươi mát thoát tục ích ta. Các ngươi thích không? Thiếu càng bổ xong à. Thân môn có thể bỏ phiếu. Hắc hắc tấu chương xong.